tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 203, trúng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phốc, mì thịt bò nôn. Những tên này sao có thể vô sỉ như vậy? Cái tốt không học, sao học cái xấu lại nhanh như vậy? Không thể thật tốt học được một chút phong cách tử tế của chính mình sao? Mọi người quả nhiên đều là thông minh như yêu quá. Quy củ cũ, chuẩn bị hành động, tới bọn người biết chạy làm pháo hôi. Ta ta ta, chấm chấm chấm, sau một lát, năm con yêu thú đang giằng co với nhau. Đồng thời lúc thèm dò dãi nhìn về phía một ao nước màu vàng kim. Bỗng nhiên cùng nhau giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, giống giống, một con bạo viêm thư hỏa long giang ra đôi cánh có sải cánh dài tới vạn mét phá không mà tới. Sau lưng thì có bốn con đại yêu khổng lồ chồng chất vết thương còn có vết bỏng. Hống hống hống, năm con đại yêu vốn đang ở ao nước màu vàng kim lập tức khẩn trương lên. Sau khi trao đổi nhanh, lập tức cùng chung mối thù, phát ra lời cảnh báo đối với năm kẻ địch mạnh đang lao nhanh tới. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng mẹ nào. Vậy mà trộm đi thứ của bản long các ngươi chết chắc. Trên người bạo viêm thư hỏa long mang theo không ít vết thương. Càng là rơi vào trạng thái cuồng nộ, long cái nổi giận, quả thực sẽ khủng khiếp như vậy. Căn bản không có chỗ thương lượng. 10 con đại yêu thiên đan cảnh đã hỗn chiến với nhau. Lập tức bắt đầu một trận đội chiến PvP 5 vs 5 kinh thiên động địa giữa các đại yêu thiên đan cảnh. Vô số yêu thú và sinh linh nhỏ xung quanh, toàn bộ đều dọa sợ tới té đái. Liều mạng chạy bán sống bán chết. Nhưng vào lúc này, động thủ, mì thịt bò và 5 người chơi cùng lúc ra tay. Với tốc độ ánh sáng lao tới trước mặt áo nước màu vàng kim kia. Không nói hai lời, 5 người tính cả mì thịt bò lấy ra các loại dụng cụ. Bắt đầu đổ đầy chúng một cách điên cuồng. Một thùng rồi lại một thùng nước màu vàng kim. Sau khi đổ đầy thì nhét vào bên trong chữ vật phù. Những người sau khi làm pháo hôi kia đều để lại chữ vật phù trước khi xả thân. Cho nên không thiếu chỗ chứa. Lúc này, trên bầu trời, 10 con đại yêu thiên đan đang chém giết vô cùng thảm liệt. Đó là long huyết, mì thịt bò ngẩng đầu một cái. Vừa hay nhìn thấy bạo viêm thư hỏa long bị một con đại yêu kích thương. Một giọt long huyết lớn bằng một vạc nước nhỏ xuống. Các ngươi tiếp tục chứa. Ta đi nhặt long huyết. Mì thịt bò mừng rỡ. Thi triển nguyệt bộ xông ra ngoài. Đã tham, vậy thì phải tham nhiều nhất. Tham không chết vậy thì tiếp tục tham. Trên trời 10 con đại yêu thiên đan cảnh đang điên cuồng chém giết nhau. Ở một chỗ tầng trời thấp, mì thịt bò chân dẫm phi kiếm lăng xương điên cuồng nhặt máu. Máu đại yêu thiên đan cũng là vô cùng chân quý. Đương nhiên máu của bạo viêm thư hỏa long kia tỏa ra nhiệt độ cao kinh người như hỏa diễm. Vậy càng quý giá hơn. Má nó, còn có long lân, mì thịt bò nhạt nhạt. Bạo viêm thư hỏa long bị một cái đuôi đánh trúng. Rơi xuống hơn 10 miếng long lân màu đỏ. Rơi xuống đất vang lên tiếng ầm ầm. Mỗi một miếng đều lớn như cái chảo sắt khổng lồ vậy. Bò ca, chứa xong hết rồi. Lúc này, duyên phận rượu bất khả ngôn đột nhiên cất giọng nhắc nhở mì thịt bò một chút. Không rồi chạy thôi. Mì thịt bò gật gật đầu. Trước khi đi còn thuận tay nhặt nốt một miếng long lân cuối cùng của bạo viêm thư hỏa long. 5 người vừa chạy đi mấy phút. Bạo viêm thư hỏa long rốt cuộc bởi đau mà tỉnh táo lại đồng thời còn nhận ra có gì đó không thích hợp. Dừng tay. Theo bạo viêm thư hỏa long gần một tiếng. 9 con đại yêu thiên đan cảnh còn lại đều ngừng đánh nhau. Mỗi một con đều là mặt mũi bầm dập. Toàn thân đều là vết thương. Vô cùng thê thảm. Chúng ta trúng kế. Là tu sĩ nhân tộc nên chết. Bạo viêm thư hỏa long nổi giận quát ầm lên. 9 con đại yêu thiên đan còn lại sửng sốt. Lập tức cúi đầu mới phát hiện một ao nước màu vàng kim kia đã bị người múc sạch. Trí tuệ của yêu thú thiên đan không kém nhân tộc chút nào. Lúc này dù có ngốc đến đâu, cuối cùng cũng có phản ứng. Chính mình bị lừa rồi. Có tu sĩ nhân tộc, một mực đang dùng kế. Áp dụng xua hổ nuốt soi chi thuật. Dụ dỗ chính mình và các đại yêu thiên đan cảnh khác chém giết lẫn nhau. Sau đó nhân lúc loạn, trộm đi những bảo bối mà những đại yêu thiên đan cảnh này bảo vệ hơn mấy chục năm. Nhân tộc đáng chết, đuổi theo, nhất định phải giết bọn hắn, cướp lại bảo vật, đáng ghét. 9 tên đại yêu thiên đan cảnh còn lại, mỗi một tên đều là tức tới hổn hển, đánh nhau tới nửa ngày. Đám nhân tộc con kiến hôi yếu đến gần như côn trùng không khác mấy kia vậy mà mới là kẻ đứng đằng sau. Bọn chúng trốn không thoát. Sở trường của bản yêu chính là truy tung. Lúc này, một con đại yêu thiên đan cảnh phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ. Lập tức thúc dục lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Trong phạm vi ngàn dặm, chỉ cần tu sĩ nhân tộc còn sống thì chắc chắn sẽ có linh hồn khí tức. Mặc kệ hắn ẩn núp như thế nào, khí tức ẩn tàng ra làm sao, bản đại yêu thiên đan đều có thể phát hiện khí tức linh hồn của hắn. Đại yêu thiên đan này ngạo nghễ mở miệng. Đây chính là lực lượng kế thừa trong huyết mạch của con đại yêu thiên đan này. Mặc kệ am hiểu ẩn nặc thuật cường đại cỡ nào, lại hoặc là thủ đoạn ẩn tàng khí tức và tu vi ra làm sao, chỉ cần còn sống thì chắc chắn sẽ có linh hồn khí tức, là sẽ bị lực lượng thiên phú của mình truy tung tới. Quả nhiên, sau khi con đại yêu thiên đan cảnh này phát động lực lượng thiên phú, bầu trời phía tây, chẳng mấy chốc đã hiện lên 5 tên tiểu nhân hư huyễn còn đang dần dần đi xa. Đuổi theo, bọn chúng, toàn bộ đều phải chết. Bạo viêm thư hỏa long dẫn đầu, lập tức truy sát tới. 9 con đại yêu thiên đan cảnh còn lại cũng vội vàng đuổi theo. Muốn trộm đi bảo vật mà bản long trông giữ trăm năm, vậy tuyệt đối không có khả năng. Bạo viêm thư hỏa long gào thét dữ tợn một tiếng. Hắc hắc hắc, lần này chúng ta quả thực là kiếm lợi lớn. Đúng vậy, kiếm lớn a, hiện tại có thể trở về nơi trú quân. Đậu xanh rau muống, mau nhìn phía đông, mì thịt bò và 4 người còn lại quay đầu nhìn lại. Tất cả đều choáng váng. Trên bầu trời, bạo viêm thư hỏa long dẫn đầu. 9 con đại yêu thiên đan cảnh vậy mà cùng nhau truy sát tới. Phương hướng chính là chỗ mình. Má nó, lần này xong đời, làm sao bây giờ a? Những đại yêu thiên đan cảnh này chắc chắn có biện pháp truy tung. Xong đời, chảo đáo ngã tựu hắc hắc cũng vô cùng hoảng sợ. Đừng hoảng, trốn thì chắc chắn trốn không thoát. Tốc độ của đại yêu thiên đan cảnh nhanh hơn chúng ta nhiều lắm. Diên phận diệu bất khả ngôn đột nhiên mở miệng nói. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều là một mặt tuyệt vọng. Dùng chiến thuật của đạo môn ta. Chấm, Diên phận diệu bất khả ngôn đột nhiên khẽ nói. Chiến thuật gì? Tất cả mọi người vội vàng hỏi. 4 người chúng ta phân tán ra chạy trốn. Bò ca thì bất động tại chỗ. Nhưng phải đào một cái động thật sâu để ẩn tàng thân hình. Sau khi chúng ta xóa vết tích giúp bò ca, lại theo 4 phương 8 hướng mà rời đi. Làm mồi nhử cho bò ca. Chiều này có thể làm được không? Chỉ có thể thử một chút. 4 người hai bên nhìn thoáng qua nhau. Tình huống khẩn cấp đã không kịp để nghĩ tới những biện pháp khác. Chỉ có thể làm như vậy. Bò ca, Diên phận diệu bất khả khôn nhìn về phía mì thịt bò. À, mì thịt bò lúc này mới quay đầu. Một mặt mờ mịt, giống như vừa rồi đang nghĩ tới chuyện khác. Tình huống khẩn cấp, bây giờ chúng ta chôn ngươi đi. Bò ca, ngươi chờ tới khi an toàn thì đi ra. Diên phận diệu bất khả ngôn vội vàng nói. Ừ, được. Mì thịt bò gật gật đầu. Thế là rất nhanh, mì thịt bò kiêng lấy huynh đệ nuốt băng hoa kỳ dị bị đóng thành băng, nắm lấy chữ vật phù, được chôn vào nơi 50 mét dưới mặt đất. Mọi người, bảo trọng. Diên phận diệu bất khả khôn nhàn nhạt nói ra một câu. 4 người chơi cuối cùng của mì thịt bò quán đã chạy tứ tán ra 4 cái phương hướng, để thành công làm mồi nhử. 4 người chơi riêng phần mình đều mang theo một chút nước màu vàng kim, còn vặt ra một vài chiếc lá của cây thiên cơ vô tướng quả nhét vào trong túi. Sau đó 4 người phát động bát môn độn giáp, thi triển nguyệt bộ, đều dùng tốc độ nhanh nhất để mà bỏ chạy. Có thể dụ đám đại yêu thiên đan cảnh này đi và giữ lại được đống lớn bảo vật trên người bò ca hay không thì còn phải tùy thuộc vào lần dụ này. Cách chương.